Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 57, ngủ chung. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối 8 giờ tại ba điểm kiểu cô ta đang ngồi ở đó, cầm ly rượu lên rồi cười nhếch mép, âm thanh ngày ngày càng lớn, những ánh đèn led chiếu khắp phòng ba. Hức, các người coi tôi là cái gì chứ, yêu một người là có lỗi sao? Anh ấy nói yêu tôi cơ mà. Hức, nguyên thiên các người sẽ phải trả giá vì những lời nói của mình. Cô ta nhìn vào cốc rượu và nói trong thù hận. Rốt cuộc thì điểm gì em không bằng con nhỏ đó chứ, con nhỏ đó thì có mọi thứ còn tôi thì cố gắng bao nhiêu vẫn không vừa lòng các người, con nhỏ đó thì có gì tốt hơn tôi, lúc nào cũng mang cái vẻ mặt thánh thiện đó, cô chết rồi cũng không tha cho tôi sao, cũng muốn giành cướp Khải và mọi thứ với tôi à, Khải tại sao không thể là của tôi, tại sao? Uống hết ly rượu rồi gục luôn, người cô nồng nặc rượu, đây là ly thứ 10 của cô ta, bảo sao không gục cho được. Ê đại ca nhìn con nhỏ kia kìa, trông cũng ngon phết nhỉ. Một tên to đại nói, ơ nhường cho tụi bay, tao không hứng thú với con nhỏ đó. Tên cầm đầu nói, cảm ơn đại ca nha, tụi bay chén thôi chứ nhỉ. Tên kia nhướn mày, ha ha, tên đàn em cười khẩy, kế hoạch thế này nhé, làm như vậy sẽ xó lợi nhưng cô ta sẽ không biết. Bla bla, Yun ngăn cách thời gian, cái này tốt nhất là không nên đọc, hi hi. 11 giờ đêm khuya. Cô ta nằm trên chiếc giường tại ba, cô nhức đầu nhăn mặt lắc nhẹ cái cho tỉnh táo, cô bước xuống giường ra khỏi phòng này, tiếng ồn ào vẫn vậy, cô chập choạng bước về phía cô phục vụ. Cô ơi cho tôi hỏi giờ là mấy giờ rồi? Thưa cô giờ là 11 giờ đêm rồi. Thôi chết muộn vậy sao, may là bác Hồng không có nhà chứ để mụ ta biết được thì mất điểm trước mặt mẹ Khải. À cô tại sao tôi vào được phòng này vậy? À là chúng tôi thấy cô say quá nên đưa vào phòng thôi. Cảm ơn cô, không có gì, cô ra khỏi quán ba bắt taxi về, nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ rất thảm hại, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. 15 phút sau cô ta về tới nhà Khải, cố gắng tỉnh táo để không bị phát hiện, cô chỉnh lại trang phục và đầu tóc. Cô nghĩ giờ đã khuya nên sẽ nghĩ Khải đã ngủ, cô lén lút vào phòng của anh, tiến lại phía giường anh đang ngủ, có thể thấy rõ khuôn mặt nam thần của anh qua ánh điện mù, tim cô đập nhanh hơn một nhịp, bỗng cơn thèm khát của cô dâng lên, một thứ gì đó đang dâng trào, nhìn con người đó đang ngủ như có cái gì cuốn cô vào. Cô nằm bên cạnh anh mỉm cười, cô sờ từng nét trên khuôn mặt của anh, khuôn mặt thật hoàn mỹ, cô hôn anh vào má và ôm anh trọn vẹn trong cánh tay nhỏ bé này. Sáng hôm sau, Khải nheo mắt tỉnh dậy, có cái gì khiến anh mệt mỏi, buổi tối qua 10 giờ anh mới chợp mắt được vì phải viết bài hát để kịp ra MV mới, anh quay sang mắt anh mở căng ra khi người đang nằm bên cạnh, nằm chung giường luôn người đang ôm anh đâu là Diễm Kiều. Anh hoảng hồn bật dậy, cô ta cũng từ từ giật mình tỉnh giấc. Sáng rồi sao, cô ta hỏi ngây ngô như vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Cô đang làm cái trò gì vầm hả, sao dám vào phòng của tôi lại còn nằm bên cạnh giường của tôi nữa, cô bị mất trí à, đừng tưởng có mẹ tôi đỡ cho cô là cô làm tới nha. Khải lườm nhìn ánh mắt dao đâm nhìn cô tức giận, em không biết chuyện gì hết, chả phải là tốt sao, sau này lấy nhau rồi thì sẽ quen thôi. Cô ta vẫn bình thản nói, cô mặt dày đến vậy sao, tôi chỉ yêu một người và duy nhất một người đó là Tuyết Nhi chứ không phải cô càng làm như vậy tôi càng thấy ghét cô thôi, thật kinh tởm mà. Anh gằn lên rồi đứng dậy. Gocchuyenaudio.com. Thật ra thì em kém cô ta ở điểm nào chứ, chẳng lẽ em không bằng cô ta sao, cô ta chết rồi anh hãy nên nhớ điều đó. Im đi, biến ra khỏi phòng tôi ngay, chuyện này tôi cấm cô được nói với người thứ ba, nếu không thì tôi sẽ giết cô. Được thôi cứ thử xem, tôi ra ngoài là được chứ gì, anh nhất định phải là của tôi. Nói xong cô ta đi ra ngoài. Khải ôm đầu, vò đầu tức giận, anh ném hết những thứ gì anh với được, anh đang làm chuyện ngu ngốc gì đây, chuyện kia chưa đủ sao giờ lại tới chuyện này, anh không biết là cuộc sống của mình nên đặt vào đâu cho vừa phải, cuộc sống này sẽ trôi dạt về đâu anh chả thể định hướng được. Anh có lỗi với em Tuyết Nhi à, anh khóc vì xó lỗi với nó, anh chỉ là thằng tồi như Nguyên Nhi nói, anh nghĩ. Tình cảm này cả đời anh chả thể bù đắp cho người mà anh yêu nhất, nếu như có kiếp sau xin một lần để anh trả nợ hết tình yêu này. Xin lỗi các độc giả vì chép ra chậm, dạo này tác giả phải ôn thi học kỳ nên mới tranh thủ viết chép này, nói với các độc giả rằng là sẽ ngưng viết, bao giờ thi xong ổn định tác giả sẽ bù lại sau. Đừng ai bơ chuyện của Yun nhé, đảm bảo mấy chép sau sẽ thú vị và kịch tính hơn. Khách chương.